ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, 769, đệ 767 chương. Đây là một hồi âm mưu. Hoàng Phỉ Phỉ bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Một lát sau, mới nhớ tới gọi điện thoại liên hệ Khắc Ngành Nhân. Này ép buộc lại là hơn một giờ. Hơn nữa, còn không hề thu hoạch. Toàn bộ đại hạ theo dõi hệ thống cư nhiên không nhảy. Cái gì đều không có chụp đến. Mà bị đánh bất tỉnh ba người sau khi tỉnh dậy. Cũng là một mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai chụp hôn ta? Bọn họ lúc này, nhất đầu óc tương hồ. Hoàn toàn không nhớ rõ bản thân là bị ai tập kích được. Dù sao, sau lưng đánh lén nhân chưa từng có lộ mặt a. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải tưởng nay thời điểm, trở lại phòng làm việc của bản thân, nhìn đến đầy đất toái cạn bã thời điểm, tổ trưởng đại nhân đều muốn khóc, hắn máy tính a, hắn văn kiện cùng trình tự a, tất cả đều hủy, là ai, đến cùng là ai, tổ trưởng, người bình tĩnh một chút a. Một bên tổ viên kéo lại bị vây hỏng mất bên cạnh tổ trưởng. Cúi đầu nói nhỏ, tổ trưởng, chúng ta theo dõi hệ thống nhưng là siêu cấp nhất lưu. Nhưng lại là mã hóa phòng xâm nhập, có thể vào xâm hơn nữa quấy nhiễu chúng ta theo dõi hệ thống nhân. Tuyệt đối là cái siêu cấp hacker a. Người nói, người nọ trần chờ một chút, lập tức cúi đầu nói nhỏ, có phải hay không là hacker S? Hacker S, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không, không thể nào. Hoàng Phỉ Phỉ ngẩn ra, ta luôn luôn xem Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn đâu. Các ngươi gặp chuyện không may thời điểm, bọn họ ngay tại ta trước mắt à. Không có gì dị thường, điểm này Hoàng Phỉ Phỉ vẫn là có thể chứng minh. Kia nếu, bọn họ căn bản không phải hacker S đâu. Lúc này, tổ trưởng đại nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, có lẽ hacker S căn bản không phải chúng ta Hoa Hạ nhân. Theo ngay từ đầu này hết thảy đều là một hồi âm mưu. Có người cố ý viết thư nạc danh, lầm đạo bọn họ đi thăm dò Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn. Mà giờ phút này chân chính hacker S hành động, thậm chí vì khiêu khích bọn họ, còn tìm nhân đối bọn họ căn cứ tiến hành rồi tập kích. Phá hủy bọn họ trung tâm máy tính. Không sai, này ý nghĩ thoạt nhìn mới là tối chính xác. Cái gì Tống Tư Viễn là hacker S? Hắn thật sự là đầu óc nước vào, mới có thể hoài nghi một cái 5 tuổi đứa nhỏ là siêu cấp hacker A. Lúc này, Tống Phi Yên đã mang theo Tống Tư Viễn đi lại, dù sao tất cả mọi người tụ tập ở trong này, cũng không có nhân lý giải bọn họ. Cái kia, ta đã nghĩ hỏi một chút, ta máy tính, còn tại sao? Tống Phi Yên nhìn đến một phòng hỗn độn, thập phần dài khẩn trương, nàng trong máy tính nhưng là không hề thiếu công ty tư liệu. Hoàng Phỉ Phỉ, cái này liền xấu hổ, bởi vì Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn máy tính, cũng vỡ thành cạn bã. Này, Hoàng Phỉ Phỉ thật có lỗi cười, Tống tiểu thư, chúng ta hội bồi thường ngươi hết thảy tổn thất, phát sinh loại chuyện này, đại gia cũng không tưởng. Tống Phi Yên, tiếp theo câu ngươi có phải hay không muốn nói? Làm người đâu, quan trọng nhất là vui vẻ. Hoàng Phỉ Phỉ, mẹ, ta muốn ngoạn liên tục xem, ta máy tính không có, không thể ngoạn liên tục nhìn. Ô, lúc này chúng ta quốc tế ảnh đế Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu đã kinh thiên động địa, thập phần rất thật khóc lớn lên, nếu Lăng Hiểu ở trong này lời nói, tuyệt đối cấp cho hắn 32 cái tán A, gì là thiên tài ảnh đế. Đây là A, Tư Viễn đừng khóc A, mẹ về sau lại cho ngươi mua tân. Tống Phi Yên loan hạ thắt lưng an ủi một chút bản thân con. Lập tức lại quay đầu nhìn Hoàng Phỉ Phỉ cùng những người khác. Ta mặc kệ các ngươi phát sinh sự tình gì. Tóm lại, chuyện này ta cá nhân khẳng định hội truy cứu đến cùng. Đệ 768 chương nhất định phải tra rõ đến cùng. Hồng Khách Liên Minh nhân cuối cùng bồi thường cho Tống Phi Yên 2 bộ mới tinh máy tính. Còn thập phần chi kỷ ở bọn họ trong máy tính trang mới nhất tốt nhất phòng xâm nhập trình tự. Tống tiểu thư, lần này là chúng ta công tác sai lầm, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta bên này đã cùng phỉ khắc ngươi công ty tổng bộ liên hệ quá. Các ngươi tổng công ty rất nhanh sẽ lại thứ chuyển một phần tư liệu đưa cho ngươi. Thật sự là thật có lỗi, cho ngươi cùng đứa nhỏ bị sợ hãi, Hoàng Phỉ Phỉ thái độ thân cận đem Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn đưa đến đại hạ cửa, chúng ta còn chuẩn bị xe, đưa các ngươi trở về. Tống Phi Yên không nói chuyện, chính là gật gật đầu, sau liền lôi kéo dương hành lý, dẫn Tống Tư Viễn lên xe, nhìn đến xe chậm rãi rời đi, Hoàng Phỉ Phỉ có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người lúc trở về vừa vặn thấy được tổ trưởng đại nhân. Tổ trưởng, lần này chúng ta tổn thất khá lớn, Hoàng Phỉ Phỉ có chút đau lòng nói nhỏ. Cho nên, không thể liền như vậy quên đi, không có họ danh tổ trưởng đại nhân một mặt ngưng trọng. Thư nặc danh đến cùng là ai ký đến, nhất định phải tra rõ đến cùng. Còn có, Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn trong máy tính ta thực vào che giấu trình tự. Nếu bọn họ chung có người là hacker S sớm hay muộn hội bại lộ. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, thành phố C, trung tâm thành phố, một bộ ấm áp thoải mái hai phòng ở trong nhà trọ. Tống Phi Yên vừa mới đưa vào mật mã vào cửa. Đây là công ty phân phối cho nàng nhà trọ. Địa lý vị trí không sai. Nghe nói phụ cận còn có không ít tư chất tốt lắm trường học. Tư Viễn, hôm nay sự tình nhiều lắm. Người dọa đến đi, đi đến trong nhà trọ. Không kịp thu thập này nọ, Tống Phi Yên chuyện thứ nhất, chính là xoay người an ủi bản thân con. Mẹ Tống Tư Viễn hướng về phía Tống Phi Yên cười cười. Có mẹ ở bên người ta, ta cái gì còn không sợ, chính là Tống Tư Viễn đào đào túi áo. Mẹ, người cấp di động của ta, hình như là mất rồi. Tống Phi Yên, quả nhiên, tiểu hài tử cái gì, liền không phải hẳn là tùy thân mang di động. Chẳng qua, cái kia di động là con năm nay sinh nhật thời điểm muốn quà sinh nhật. Hơn nữa hiện tại tin tức này xã hội, tiểu hài tử trên người có một di động, vẫn là thật phương tiện tộc trưởng liên hệ hắn. Không quan trọng, mẹ ngày mai lại đi cho ngươi mua một cái đi. Tống Phi Yên không có đi tưởng Tống Tư Viễn di động. Điệu đến nơi nào, hôm nay gặp được những người đó, nàng về sau cũng không tưởng ở cùng bọn họ giao tiếp. Sao sao thành phố C, lão thành nội, nhất đống cũ nát lão trong lâu, lăng lão thái thái chậm rãi mở bản thân hai mắt, vừa mở mắt, liền chống lại lăng hiểu vụt sáng mắt to, hiểu hiểu, lão thái thái nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ còn có điểm ma ma, hiểu hiểu, nãi nãi đây là như thế nào, lăng lão thái thái ý thức có chút hỗn loạn. Nàng thế nào ở trong phòng ngủ? Nàng thế nào không nhớ rõ? Nãi nãi, người té xỉu, lăng hiểu nháy mắt to. Một mặt hồn nhiên nói nhỏ. Là ta đem ngươi phù đến phòng ngủ. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Muốn hay không đi bệnh viện à? Ta không sao, không cần đi bệnh viện. Lăng lão thái thái lắc lắc đầu. Nàng giờ này khắc này cũng không kịp tưởng lăng hiểu là thế nào đem nàng phù đến phòng ngủ. Chính là cảm thấy có chút quái dị, rõ ràng bản thân gần nhất thân thể tốt lắm à. Hơn nữa nàng cũng thật chú ý dưỡng sinh, làm sao có thể lại hôn mê đâu. Thật sự là kỳ quái. Lão thái thái lập tức nhìn thoáng qua đặt ở bên gối đầu di động. Ai nha, đều lúc này, ta đi xuống lầu mua đồ ăn. Nói xong, lăng lão thái thái liền bắt đầu tìm y phục, bản thân mặc tốt lắm. Lại cấp lăng hiểu tìm y phục mặc, nãi nãi, chính ta đến đây đi, lăng hiểu bản thân tìm một bộ phim hoạt hình com lê. Sơ hai cái bột đuôi ngựa, vô cùng cao hứng theo sau nãi nãi đi xuống lầu mua đồ ăn. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, nàng thích nhất căn sự tình chính là cùng nãi nãi đi chợ đâu. Đệ 769 chương lăng nãi nãi loạn điểm nguyên ương phổ lăng ra hiện tại chỗ ở tuy rằng là thoạt nhìn. Thật cũ nát lão thành nội, nhưng là lão thành nội cũng có lão thành nội hào, tỉ như nói nhà bọn họ phụ cận có một phi thường chợ lớn. Thị trường lý trừ bỏ các loại dưa và trái cây rau dưa. nhiều thịt dê, loại cá hải sản, còn có rất nhiều bán ăn vặt cửa hàng. Mỗi lần Lăng Hiểu cùng Lăng Nãi Nãi đi xuống lầu mua đồ ăn, đều có thể thuận tiện dỗ Nãi Nãi cấp bản thân mua điểm ăn vặt đến ăn đỡ thèm siêu. Hôm nay Lăng Hiểu gặp Lăng Lão Thái Thái mua xong đồ ăn, liền lại một mặt đáng thương hề hề dỗ bản thân Nãi Nãi cấp bản thân mua ăn vặt đi. Kết quả hai người mới vừa đi đến ăn vặt quán tiền, liền nhìn đến cái người quen. A Di, thật khéo a, người thân thể cứng rắn lan đô. Hiểu Hiểu, người còn có nhớ hay không Tư Thuyền tỷ tỷ a? Lăng Hiểu gặp được không là người khác, đúng là ở bệnh viện công tác Giang Tư Thuyền. Nhà nàng sẽ ngủ ở này phụ cận, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ tới mua vài thứ. Tư Thuyền tỷ tỷ, Lăng Hiểu nghe được Giang Tư Thuyền lời nói, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, lập tức ánh mắt chớp nha chớp, thập phần chuyên tâm xem Giang Tư Thuyên trong tay gì đó. Nàng, mua thật nhiều ăn ngon nha. Hiểu Hiểu chân ngoan, đến, này cho ngươi ăn, được ăn đâu. Giang Tư Thuyên thật thích Lăng Hiểu, cặp Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào bản thân. Nàng lập tức cầm một hộp vừa mua ăn vặt đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Này chính là còn có chút nóng, ngươi cẩn thận một chút ăn nga, cảm ơn tỷ tỷ. Lăng Hiểu vui vẻ hỏng rồi. Giang Tư Thuyên quả nhiên nhân mỹ thiện tâm, cùng Đỗ Vân Tuyệt còn đĩnh xứng. Ân, dù sao cho nàng ăn ngon, đều là người tốt, không tiếp thụ phản bác. Mọi người, ngươi có phải hay không đã quên Sở Hoài? Lăng Hiểu, gì, Sở Hoài là ai? Không hiểu được, không biết, mọi người, được rồi. Cái loại này tên vô lại vẫn là triệt để quên hảo. Giang hộ sĩ a, gặp được ngươi thật sự là khéo. Ở trong bệnh viện ít nhiều ngươi chiếu cố ta đâu. Đúng rồi, ngươi hôm nay có thời gian sao? Đã vừa vặn gặp, không bằng ngươi hôm nay đi trong nhà ta ăn cái cơm chiều đi. Vừa vặn, ngươi xem ta còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn đâu. Lăng Lão Thái Thái lúc này nhìn đến Giang Tư Thuyên, lập tức hai mắt mạo quang. Hiện thời, trong lòng nàng thứ nhất đại sự, như trước là bản thân con hôn nhân đại sự a. Trước kia nàng tướng chúng Tư Kiến Nguyệt, sự thật chứng minh, nàng xem đi rồi mắt, nhưng là lần này, tuyệt đối sẽ không lại đi mắt. Giang hộ sĩ lại xinh đẹp lại thiện lương, hơn nữa chính yếu là, nàng đối Lăng Hiểu tốt lắm, Lăng Hiểu cũng phi thường thích nàng a. Lăng Hiểu, ta có một loại dự cảm bất hảo, ta Nãi Nãi lại muốn bắt đầu loạn điểm nguyên ương quá mức. Bất quá, nhân cơ hội thử Giang Tư Thuyên một chút cũng tốt, bởi vì ở trong bệnh viện thời điểm, Lăng Hiểu liền cảm giác được Giang Tư Thuyên hình như là thích Đỗ bác sĩ. Chính là, nàng còn không có lấy đến thạch chùy thôi. Giang Tư Thuyên người này không là cái già mồm cãi láo nhân. Nàng là cái đặc biệt nhiệt tình sáng sủa cô nương. Nhìn thấy Lăng Lão Thái Thái chủ động mời bản thân, nàng cũng không chối từ, vô cùng cao hứng phải đi Lăng gia làm khách. Đến trong nhà bọn họ, Giang Tư Thuyên còn thật chủ động giúp đỡ Lăng Lão Thái Thái ở phòng bếp bận rộn. Không cần ngươi, không cần ngươi, ngươi là khách nhân, ngươi đi cùng Hiểu Hiểu ngoạn một lát đi. Dực nhiên rất nhanh liền tan tầm, Lăng Lão Thái Thái đem Giang Tư Thuyên theo trong phòng bếp cản ra. Mà Giang Tư Thuyên xuất ra sau, nhìn nhìn ngồi ở da thật trên sofa Lăng Hiểu, nàng lập tức mỉm cười đi qua ngồi ở Lăng Hiểu bên người. Không nghĩ tới nhà các ngươi tuy rằng trụ nhà lầu có chút cũ, nội bộ lại có khác càn khôn a. Chậc chậc, này khắp phòng gỗ lim gia cụ, chị không ít tiền đi. Giang Tư Thuyên vừa nói một bên nhìn nhìn bốn phía gia cụ. Thiệt tình thực lòng cảm thán. Này căn nhà dù sao cũng là Lăng Lão Thái Thái tổ ốc. Nhà lầu vẻ ngoài bọn họ không thể tùy ý cải biến. Nhưng là mấy năm nay cũng như trước có hoa tiền tìm người bảo dưỡng duy hộ bên trong gia cụ. Cho nên, cho dù hiện tại Lăng gia nghèo túng, nhưng là trụ cũng coi như là thật thoải mái. So với bình thường gia đình đến, hay là muốn hảo rất nhiều. Nghe được Giang Tư Thuyên cảm thán, một bên Lăng Hiểu cười chừng mắt nhìn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nói cho ngươi cái bí mật, ba ta, hắn là tổng tài Nga, ngoặc kép, hết chương.